Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 841, sáng sớm không ngủ lại giặt quần áo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lục Tuân không hề biết Trần Ngọc Châu đang nhòm ngó. Lúc này anh vui vẻ giặt quần áo và tã lót của con xong, phơi lên, rồi chuẩn bị ra ngoài luyện tập. Đợi đến khi luyện tập xong, nhà ăn cũng bắt đầu phát cơm, vừa hay có thể lấy cơm về cho vợ ăn. Hôm nay nghe nói còn có cả tàu phớ, Lục Tuân còn định đi sớm một chút để mang về cho Thẩm Nghiên. Không ngờ sau đó vì có chút việc nên bị trì hoãn, anh cứ tưởng nhà ăn sẽ không còn tàu phớ nữa. Lục Tuân có chút thất vọng, kết quả lại bị quản lý nhà ăn gọi lại. Tiểu Lục, đây là đi lấy bữa sáng cho vợ à? Lại đây, chú đã chuẩn bị tàu phớ cho hai đứa rồi, còn có cả quẩy mới ra lò, cố ý để dành đấy, cậu mang về cho vợ đi. Bây giờ Ngô Đạt gần như cung phụng Thẩm Nghiên, cô bé này chính là sao may mắn, mỗi lần cô ấy đưa ra đề nghị đều có thể mang lại lợi ích cho quân đội. Nếu không phải thời thế không đúng, thì cô ấy đi buôn bán chắc chắn sẽ là một tay buôn lão luyện. Đáng tiếc sinh nhầm thời đại. Lục Tuân nhướng mày nhìn ông ấy. Vâng ạ, em cảm ơn anh, vậy em về trước nhé. Nói xong, anh sải bước về nhà. Lúc này Thẩm Nghiên đúng là đã dậy rồi, vừa hay đang cho con bú, bây giờ đã bắt đầu cho con bé uống sữa bột. Thẩm Nghiên phải canh đúng giờ, cách một khoảng thời gian lại cho con bê ú một lần. Đây được coi là phương pháp cho con bê ú khoa học hơn ở thời hiện đại. Đây cũng là lúc kiếp trước bạn bè cô sinh con, Thẩm Nghiên nghe được từ họ, không ngờ bây giờ lại có lúc dùng đến. Diệu diệu thần kỳ, nhưng người thời này nuôi con, cơ bản là cứ con đói là cho bú, sợ con bị đói. Thẩm Nghiên thì cho con bê ú theo giờ giấc, như vậy đến tối, cũng có thể để con bé ngủ một giấc thật ngon, không cần nửa đêm phải dậy bê ú sữa, đi vệ sinh, người lớn cũng có thể nghỉ ngơi cho tốt. Như vậy tốt cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Lúc này sau khi cho con bú, vỗ về một chút, Tuế Tuế lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thẩm Nghiên đang định ngủ thêm một giấc, thì Lục Tuân đã về. Vợ, em dậy rồi à, mau nhìn xem, anh mang gì về cho em này. Thẩm Nghiên vừa nhìn thấy tàu phớ, mắt liền sáng rực. Hôm nay vậy mà có cả tàu phớ sao? Ừ. Lúc nãy anh đến muộn, còn tưởng không có, không ngờ quản lý nhà ăn đã để phần cho em. Anh cảm ơn anh ấy rồi mang về, em đi rửa mặt đi, anh trông con cho. Vâng, lúc này tâm trạng Thẩm Nghiên đang tốt, cũng không so đo chuyện tối qua anh quá đáng. Cô rửa mặt xong liền ăn sáng, quẩy lúc này vẫn còn rất giòn, Thẩm Nghiên như tìm lại được cảm giác những năm tháng làm. Còn ong chăm chỉ, ở kiếp trước, lúc đó nghèo. Chuyện hạnh phúc nhất chính là buổi sáng được ăn một bát tàu phớ 2 đồng, với một chiếc quẩy 1 đồng. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Thế là tâm trạng vui vẻ, cô ăn hết sạch cả bát tàu phớ. Lục Tuân cũng đang ăn sáng, thấy cô thích ăn như vậy, liền nói. Lần sau anh sẽ bảo quản lý nhà ăn để phần cho em. Không cần đâu, mua được thì mua, không mua được thì thôi. Quản lý nhà ăn bận rộn như vậy rồi, đừng làm phiền anh ấy nữa. Bây giờ em ở đây, không biết đã giúp anh ấy giải quyết bao nhiêu phiền phức rồi. Đúng rồi, cái lò ngoài kia, có thể dùng được chưa? Lục Tuân nhớ đến cái lò ở trong sân. Trước đó Thẩm Nghiên từng nói cái lò nướng này có ích. Nhưng cô cũng không nói là để làm gì. Vâng, mấy hôm nay bận quá nên em quên mất. Mấy hôm nay không mưa, chắc cũng khô rồi. Chiều nay em sẽ thử xem sao. Thẩm Nghiên có chút nóng lòng muốn thử. Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân ăn sáng xong, định rửa bát, bị Thẩm Nghiên từ chối. Cũng không còn sớm nữa, mấy cái bát này em rửa là được rồi. Anh mau đi làm đi, trưa nay về ăn cơm. Cách chương.